chương 136. Không rõ ai báo mà ba mẹ bạn chạy đến đúng lúc thế cơ chứ, van xin rồi rít tít mù. Mỗi người ôm một ống quần đại ca, các con Vi cũng lao xuống sức mướt. Ba, bác tha cho anh đi ba. Bình tĩnh ông thông gia, con cháu có gì mình khuyên vào sau. Không phải con trai em nên em bênh đâu, anh chị nghĩ lại xem, thằng bé cốt cách chính trực có thừa, chắc chắn bị hại. Phải, phải rồi ba, là con Mai, nó thu nhà mình nên nó mang gái dụ anh An. Vâng, hôm đó con trúng thuốc, cả người bứt rứt khó chịu. Con biết dậu cũng là lỗi của con, nhưng con thề con chỉ một lòng một dạ với Vi, con lấy danh dự đàn ông ra thề. Khiếp, dẻo mỏ kinh thật. Vẫn biết là con Mai âm thầm hại, thuê cái đứa hình dáng giống mình, sắp xiếc chu đáo. Nhưng mình yêu tin là với thằng An nó lại phải dùng thuốc. Thằng cờ hó đấy thì gái nào sẽ chơi, phân biệt gì đâu. Tóm lại, bao nhiêu tội lỗi bây giờ là đổ hết đầu bọn Mai. Mỗi người một câu nhau nhau ầm ĩ, nhà sẽ thành cái tuồng heo rồi. Cô bà ngựa, tôi và ông, ly dị. Phục luôn nó, cưng vãi trường. Đúng là mẫu phụ nữ tiên tiến của thế kỷ mới. Giọng mẹ nhỏ nhẹ nhưng phá tan cái bầu không khí hỗn loạn. Bà nhờ với tôi à? Nằm éo nó cũng dọa ly dị như thế nào? Thích trêu tức nhau hả? Được, bà có giỏi bà biến miệng luôn đi. Tôi xem chỗ nào nó chứa chấp bà. Ông không phải thách. Nụ đâu? Lên dọn đồ, con theo bà. Mày đứng yên đó cho tao. Bé nụ kệ cũng khổ, không dám cãi bà nhưng cũng điêu dám cãi lệnh ông, thành ra ngây ngốc luôn. Bà cuốc mặt ngựa hun ngụt liền chút hết thằng con rể, dần cho nó một trận tím mặt tím mày, rồi quay sang anh nhà mình hất hàm nói: con Mai, tao hay mày? Chưa phiền đến ba. Xong kẻ buồn cười, lúc nãy thì vinh vào thế mà giờ ngựa đại ca đã vội vã la lên gác đóng sầm cửa lại. Xem tình hình này thì chắc cụ bà không bỏ nhà ra đi được rồi. Chiều hôm ấy chồng trở về resort ở Hà Tây. Trên đường đi mình đã linh tính là việc gì rồi. Kể cả trước đây cũng có dự cảm anh sẽ lo chu đáo cho con thôi, nhưng mà bản thân sợ mất mát, sợ đối diện, chưa một lần hỏi. Chỗ yên nghỉ của bé, ba bé ăn bài sạch đẹp, yên bình lắm. Xung quanh có rất nhiều hoa cỏ tươi mát. Ba quỳ xuống xin lỗi bé, mẹ cũng quỳ theo ba. Ba mẹ ở với bé rất lâu, sống mũi ba đỏ hoe, còn mẹ thì khóc một trận, cạn nước mắt. Sau rồi dù nhớ nhưng mình cũng kiềm nén không xuống thăm con. Lo thăm nhiều quá bé lại không yên lòng đầu thai kiếp khác. Lo bé thương mẹ, lúc nào mẹ cũng cố gắng sống vui. Qua đó mấy hôm mình mới hiểu cái đoạn đối thoại hai câu giữa ba và anh. Giáo sư quyết đưa con cờ hó ra đầu tòa, đại loại là tội vu khống. Mức độ như nào thì mình không rõ lắm, nhưng vì hậu quả khiến bà bầu sẻ thai nên chắc chẳng nhẹ được rồi. Đùa chứ, thà rằng cứ làm theo phong cách của ba quốc, đánh thì dằn mặt một trận cho sợ đến già có khi với nó còn tốt hơn. Một con người hoàn hảo sinh trọng sĩ diện hình thức như thế chẳng hiểu cũng chịu nổi đứng nỗi nhục lớn như vậy không. Bạn tin mình, không dưới 10 lần. Phải thôi, tất cả mọi người lời nhắn nữ giác, không tìm mình thì tìm ai. Nhưng thật xin lỗi, nỗi đau mất con, mỗi khi nghĩ lại còn nhói lắm. Tao chưa lao ra phang cho mày một trận là may lắm rồi. Mà còn mẹ khởi nghĩa không thành, ba sợ mẹ trốn đi nên cho giám sát cả ngày. Đi đâu có mấy thằng mặc đồ đen theo sau. Bây giờ tôi không nhìn nhằng, chúng đã áp tải về rồi. Ông xã cương quyết dắt vợ ra ở riêng, mình cũng thích thế. Khổ nỗi mẹ Vân cứ gặp mình là nước mắt rơm rớm. Rồi thì hai đứa đi thì mẹ sống trong cái nhà này có ý nghĩa gì nữa. Nói chung mệt mỏi lắm. Một bên mẹ chồng, một bên là chồng, Nguyệt bị kẹt cúng. Suy tới tính lui, thôi thì mẹ phụ nữ nhìn tội hơn, nên mình đành phải làm cái hội thảo với anh nhà, năn nỉ ở lại thêm một thời gian cho ba nguôi nguôi rồi tính sau. Gớm đâu, các giáo sư đi hội thảo thì được ăn được quà, đổi lại thân phận bánh giò đây thuyết trình bã bọt mép ra bị vần lên phịch xuống như đất nặn ấy. Kẹt. Chương 137. Con rể được ba tẩm quất cho một trận sớm phải biết, liệt giường gần 3 tuần luôn. Nghe bảo xoay chỗ nào là nhức chỗ ấy, tự làm tự chịu cho có chạy ai nữa. Ủa, cái bảo toàn là may mắn lắm rồi. Thế này mà mấy video HD lõa lồ của nó để ba xem được thì không biết hậu quả như nào. Chắc chết cũng không có chỗ chôn. May cho nó, giáo sư vẫn chưa đuổi cùng chết tận. Ngày đầu tiên bạn An trở lại công ty, chú bên đằng nhà chồng của mình tố cáo bạn ấy sửa vài con số trong cái hợp đồng từ tháng chạp năm ngoái. Bị ăn có ba cái vả của ba đại nhân thôi mà dụng địa với cả đôi răng cửa. Răng dụng là chuyện của răng, mồm mó ma mồm mé bảo chữa là phải của mồm. Ba thân con có còn nỗi khổ tâm. Khi đó sắp tới sinh nhật vợ, vì thích túi Hermes nên tin kinh tế không cho phép nên còn phải làm liều, định bù lại sau. Phan xin năn nỉ ôi mãi ba mình nguôi nguôi, giáng xuống của giám đốc. Thế mèo nào mà nửa tháng sau, một chú khác lại dâng lên ngựa đại ca bằng chứng có giấy quý hiếm biển thủ công quỹ. Lần này thì anh An chính thức giữ chức trưởng phòng. Tưởng trời yên biển lặng, rồi ai ngờ đâu, cách vài tuần lại nhỏ xuống một việc. Chồng bạn Vi từ vị trí cao trọng vọng trong công ty xuống làm nhân viên quèn, mà cũng chỉ được 10 ngày gì đó xuống tống cổ hẳn. Nói chung, chuyện cứ mờ ám kiểu gì ấy. Nếu các chú có tư liệu từ lâu thì sao bây giờ mà phun ra? Lại còn điêu dích nghe mà ngấm ngầm cứa dần để thằng bé chết ngắt chết ngoài, tận hưởng giày vò lo sợ trong gần mấy tháng liền. Cái kiểu thâm thâm vờn như mèo vờn chuột thế này, ai là người đằng sau nhỉ? Sao nghĩ thế? Chồng yêu ơi, nghe nói hôm nay em rể chồng đi phỏng vấn xin việc đó. Giáo sư vẫn cặm cụi nghiên cứu đống paper trên bàn, kiểu như thế sự chẳng liên quan gì đến ông ý. Mình phải vòng tay qua ôm ấp lèo nhéo mãi thèm để đâm. Chồng nói vợ nghe, việc này là như nào? Việc gì? Thì việc thằng An đấy. Sao? Có sót người yêu cũ hả? Ôi, giận là đẹp. Ghét thật. Ông xã tháo kính ra, tay xấu xa búng luôn quý áo, vừa rủ rụ vừa trêu trêu. Đằng ấy có thể thay mặt xin xỏ, mình tùy vào tấm lòng của đằng ấy với mối tình đầu mà xem xét. Thèm xem cái lờ, có mà máu ghen nổi tinh bành tay chứ. Ấy, nói thế nào chứ, mối tình đầu của tớ tính ra đằng ấy mà, yêu ấy thì khi lọt lòng còn gì. Kể ra cũng hơi điêu toa phết lắc, nhưng không sao, anh nhà thích là được. Thấy cùi tươi tắn rồi kìa, yêu mà hờn nha. Chương 138. Chúng mình nói thật, nếu không ai động chạm thì ông ấy cũng hiền từ như bụt đi mà. Mới lại việc xử xong thì thôi, cũng không ôm thù dai. Thằng An kiếm được việc ở công ty ngoài rồi, tính ra thì tổng lương của hai vợ chồng cũng được gần 30 triệu, ăn uống ba mẹ lo cả. Mình thấy thế là quá rủng rỉnh rồi, mà thấy éo nào đi qua là thấy tiếng cãi vã nhau om tỏ luôn. Tưởng ấy giỏi giang lắm, có thể so mà cũng không mua được cho vợ. Em một vừa hay phải thôi chứ, so 1 triệu, 2 triệu có lo được, son kim cương như thế thì móc cổng ra. Thế mới bảo anh kém cỏi đấy, ngu hơn con bò, biển thủ thì cũng phải khéo chứ. Thôi được rồi, anh xin vợ, vợ cố gắng để ba nguôi nguôi rồi nịnh nọt cho anh quay lại công ty, anh đảm bảo không làm vợ thất vọng. Ba còn chưa mở thẻ cho tôi kìa, tại anh đấy. Sướng nó quen rồi, khổ, yếu chịu được đâu mà, con vì là sắp điên rồi. Mình hiểu, hàng hiệu đối với nó còn quan trọng hơn cả ăn cơm vậy. Giờ bao nhiêu bộ sưu tập ra đời rồi mà chị ấy lên lượt vượt mất thì ức là phải thôi. Suốt ngày lải nhải đi lải nhải lại, nói ra nói vào, chửi chồng hơn hẳn hay. Thằng An xưa này thì thuộc dạng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn và nghiệp lớn, nhưng kiểu con run khéo lắm cũng quằn ấy, suốt cuộc thì cũng ngay bùng nổ. Cô nói ít đi một chút không được à? Suốt ngày túi áo phấn son phấn, cô không thấy chán à? À, anh giỏi thật đấy, dám cãi vợ. Anh biết anh đang sống trong nhà ai không? Tôi đi được chứ gì? Ừ, biến đi, biến ngay đi, đừng bao giờ về đây nữa. Có giỏi thì đừng làm chó chui cắm trại nữa. Nhà mình qua cái cảnh rồi, chẳng ai vào ngăn cả. Ba mẹ chồng thản nhiên xem phim, giúp việc bế thằng nhỏ lánh đi chỗ khác. Giáo sư đang mải giải bồ đề, mình thì liếc lên một cái rồi là cụp xuống lọc bơ. Căn bản của ông chồng kiêu lắm, sinh tố dâm người khác làm ông ấy hiếm khi có động đến.